bằng vào nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể thấy được, Lưu Hằng thống lĩnh nhất định là chúng thủ đoạn của đối phương, bản thân khó bảo toàn, một khi kiếm mang hoàn toàn thi triển, tất nhiên sẽ bị chém giết tại chỗ. Vị Lưu Hằng thống lĩnh này, mặc dù thực lực chỉ có vương cảnh, nhưng tiềm lực vô cùng, là cường giả vương cảnh mạnh nhất của hắn, thật muốn bị giết, tổn thất to lớn là không thể tưởng tượng. Hô, bàn tay của hắn còn chưa tới bên cạnh Nhiếp Đồng, một quả đấm đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Quả đấm này nhìn không lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, mang theo bạo minh áp bách không gian, còn chưa đến bên cạnh, liền cảm thấy không gian chung quanh bị giam cầm, tùy thời sẽ vỡ vụn. Hoàng cảnh đỉnh phong, cảm nhận được uy lực của quyền này, sắc mặt của Đa Ba Vương Tử trầm xuống. Xuất thủ lại là một hoàng cảnh đỉnh phong, Hồng Hà Môn lại có người dám ngăn trở hắn, cút ngay, quát lạnh một tiếng, lực lượng trên tay Đa Ba Vương Tử đột nhiên gia tăng. Hắn là thiên tài, lại là hoàng tử của Phổ Thiên Hoàng Triều, lực lượng từ khí hải xông ra, đưa tới toàn bộ tụ tiên các gió nổi mây vần, uy thế mạnh không kém cường giả hoàng cảnh viên mãn chút nào. Đổi thành hoàng cảnh đỉnh phong bình thường, gặp phải loại công kích đáng sợ này, khẳng định lui về sau hoặc tránh né, ý đồ của Đa Ba Vương Tử cũng chỉ như vậy, chỉ cần người trước mắt này vừa lui, hắn có thể xuất thủ cứu Lưu Hằng, chém giết thiếu niên không biết sống chết cố ý muốn động thủ kia, bất quá người chiến đấu với. Hắn không phải hoàng cảnh đỉnh phong bình thường, trường lực của hắn tăng lớn, quả đấm đối phương càng thêm ổn định, một tiếng nổ tung vang lên, quyền trưởng va chạm. Hô, sắc mặt của Đa Ba Vương Tử trầm xuống, thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ. Mà người chiến đấu với hắn, lại không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Ăn một trường toàn lực của hắn, chẳng qua là lui về phía sau mà không tử vong. Sắc mặt của Đa Ba Vương Tử khó coi, vội vàng nhìn người mới vừa rồi đối chiến với hắn, lúc này mới thấy rõ bộ dáng của đối phương. Là một trung niên nhìn bình thường, cùng hắn đối công xong, cúi đầu, đi tới sau lưng Lưu Hạ trưởng lão, không hiện sơn lộ thủy, nhìn dáng dấp, lại là thị vệ của Lưu Hạ trưởng lão, cùng hắn ngay mặt cứng đối cứng một trường cũng không rơi xuống hạ phong chút nào, mặc dù một trường này hắn không có sử xuất toàn lực, nhưng bộ dáng của đối phương cũng có dư lực trong người. Một thị vệ lúc nào lợi hại như vậy, rào, bị thị vệ này ngăn trở, hắn không cách nào cứu được Lưu Hằng thống lĩnh nữa, kiếm mang biến mất, thanh âm kêu thảm ngừng lại, một cái đầu lăn xuống đất. Thiếu niên mang theo đầu, đi tới bên cạnh Lưu Hạ trưởng lão, tiện tay ném xuống đất, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như chém giết Lưu Hằng, là làm một sự tình nhỏ nhặt không đáng kể. Đáng ghét, sắc mặt của Đa Ba Vương Tử tái xanh. Mặc dù hắn tới khiêu chiến, không để ý mặt mũi của Hồng Hà Môn, nhưng hắn dù sao cũng là vương tử của Phổ Thiên Hoàng Triều, dưới một người trên vạn người, cho dù song phương xích mích, nhưng trực tiếp chém giết thuộc hạ của hắn, tương đương với một chút mặt mũi cũng không cho, hung hăng vẽ mặt. Bất đồng hắn, tất cả trưởng lão, kể cả Hồng Hà Môn chủ, Hồng Nguyên trưởng lão đều giật mình đến con ngươi trợn tròn, không tin hết thảy. Mới vừa rồi thực lực của vị Lưu Hằng thống lĩnh kia, trong hàng đệ tử của Hồng Hà Môn tuyệt đối không ai là đối thủ, cường giả loại này, đệ tử của Lưu Hạ trưởng lão chỉ ra ba kiếm, liền để cho hắn đầu thân khác biệt, thật hay giả, trước tận lực đánh giá thiếu niên này rất cao, không nghĩ tới cuối cùng còn đánh giá thấp, có khi, hắn thật có thể chiến thắng, vốn không ôm hy vọng gì, thấy trận đầu đạt được thắng lợi, trong lòng sinh ra một tia hy vọng, không nghĩ tới tuổi còn trẻ hạ thủ lại tàn nhẫn như vậy, chẳng qua là tỉ thí bình thường. Người liền chém giết người, xem ra vị trưởng lão này là muốn đuổi tận giết tuyệt, không tính lưu một đường. Đa Ba Vương Tử nhìn Nhiếp Đồng, ngay sau đó ánh mắt rơi vào trên người Lưu Hạ trưởng lão. Mới vừa rồi nếu như ta nhìn không sai, đệ tử của ta không ra tay giết hắn, đã sớm bị giết a. Nếu tham gia tranh tài, thì nên biết sinh tử có số, không oán được người khác, không để ý tới uy hiếp trong lời nói của đối phương. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Mới vừa rồi vị Lưu Hằng thống lĩnh kia, thời điểm chiến đấu không trừ hậu thủ chút nào, nếu không phải Nhiếp Đồng kỹ cao hơn người, chết nhất định là hắn, thật ra thì hắn có thể nhanh như vậy chiến. Thắng, thực lực kiến thức bản thân là một mặt, còn có thủ đoạn của Nhiếp Vân ở bên trong. Cuối cùng Lưu Hằng thống lĩnh lợi dụng thôn phệ hút lấy lực lượng trong cơ thể Nhiếp Đồng, lảo đảo là giả bộ, vì trong cơ thể hắn có một đạo thôn phệ chi khí mà Nhiếp Vân đưa vào. Thôn phệ của Nhiếp Vân vô cùng tinh thuần, so với Đa Ba Vương Tử chỉ mạnh không yếu, mặc dù Lưu Hằng thống lĩnh lợi hại cũng không đỡ được,

hắn cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể dựa vào bổn tôn. Bổn tôn có vô tận đan điền, còn có kịch độc đan điền, có khi có thể chiến thắng. Về phần phân thân Lưu Hạ trưởng lão, bất quá là một đạo hồn phách của hắn, cho dù đi lên tỷ thí, tỷ lệ chiến thắng cũng tương đương với không. Cái ý nghĩ này khi hắn hỏi rõ Đa Ba Vương tử trận thứ ba so cái gì liền làm ra quyết định, cũng là không có biện pháp a. Thật ra thì, bổn tôn cùng khôi lỗi đồng thời xuất hiện, bởi vì vấn đề linh hồn bổn nguyên, rất dễ dàng để cho người phát hiện dị thường, đưa đến thân phận bạo lộ, nhưng muốn chiến thắng, lấy được Hồng Hà Linh Quả, lúc này không có biện pháp khác tốt hơn, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Vốn ta còn muốn lưu ngươi một mạng, ngươi đã tìm chết, vậy cũng đừng trách ta. Thấy thiếu niên trước mắt không biết điều, Nam Hoa lão tiên nhìn Đa Ba Vương tử một cái, hai người đối mặt, cười quái dị một tiếng. Tìm chết, biết đối phương khẳng định lại ra chủ ý xấu gì. Nhiếp Vân nhìn về phía lão giả, không biết quy tắc tranh tài là cái gì, là muốn phân biệt độc dược, hơn nữa giải độc sao, tỷ thí giải độc, hắn cho tới bây giờ không có. Trải qua, cũng không biết phương pháp tỷ đấu, bất quá, suy nghĩ một chút cũng có thể biết, hoặc là giải độc, hoặc là nhận độc, đơn giản chỉ hai thứ này. Phân biệt độc dược, giải độc, hắc hắc, không tệ, bất quá, như vậy tương đối phiền toái, nếu như tất cả mọi người nhận thức, chỉ dựa vào tốc độ. Có thể nào hiển lộ tài nghệ của Nam Hoa lão tiên ta? Nam Hoa lão tiên cười hắc hắc, ánh mắt lộ ra một nụ cười dối trá. Ta nói một loại quy tắc, không biết ngươi có dám so hay không? Nói nghe một chút, đó chính là, ta lấy ra một loại độc dược cho ngươi dùng. Ngươi lấy ra một loại độc dược cho ta dùng. Ai không bị độc chết, có thể giải hết kịch độc trên người, liền chiến thắng. Như thế nào, có dám hay không? Thấy hắn mắc câu, Nam Hoa lão tiên cười lạnh một tiếng. Thanh âm giống như u linh từ địa ngục tới. Uống thuốc độc, đây là cầm mệnh tranh tài, vạn nhất hắn lấy ra một loại độc không có giải dược, nên làm cái gì, quá độc ác. Nghe nói Nam Hoa lão tiên ở trước khi thành danh, là một đời độc vương, người đắc tội hắn sẽ bị tươi sống độc chết, danh tiếng hết sức tồi tệ, sau đó bị một vị đại đế bắt, niệm tình hắn dụng độc tinh thâm bỏ qua cho một mạng, sau đó mới cải tà quy chính, dùng giải độc nổi tiếng. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Nói hắn giải độc lợi hại, trên thực tế dụng độc càng lợi hại hơn, thậm chí có thể chế biến ra độc dược độc chết cường giả đại đế. Thanh âm của Nam Hoa lão tiên vang vọng, truyền vào trong tay tất cả trưởng lão, từng cái chố mắt nhìn nhau, lộ ra kinh hoàng. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới biết đối phương dụng tâm hiểm ác. Đây quả thực là muốn mạng người, thế nào, không dám, không dám thì để cho sư phụ ngươi đi ra, hoặc là mau nhận thua. Nam Hoa lão tiên hai tay chắp sau lưng, một bộ nắm chắc phần thắng. Lấy thân thử độc cũng không sao, bất quá ta sao bảo đảm độc dược của ngươi có giải dược hay không, nếu như ngươi lấy ra một loại độc thất truyền đã lâu, người người cũng không giải được để cho ta dùng, ta chẳng phải tự tìm đường chết. Nhìn thấu dụng tâm của đối phương, Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Nói thật, lấy thân thử độc đối với hắn hết sức có lợi, hắn rất thích loại phương thức này, dù sao có kịch độc đan điền. Cùng vô tận đan điền dựa vào, kịch độc trong mắt người khác, ở trong mắt hắn, có lẽ là thuốc bổ tăng thực lực lên. Bất quá, phải hỏi rõ đối phương có giải dược hay không, không có giải dược, thì đồng nghĩa với muốn chỉnh chết hắn, không cho một chút đường sống. Ha ha, chúng ta có thể tỉ thí có giải dược, cũng có thể tỉ thí không có giải dược. Bất quá, muốn thử ra tài nghệ thật sự, ý kiến của ta rất đơn giản, tỉ thí không có giải dược, chỉ có ở sinh tử bồi hồi. Mới có thể hưởng thụ thú vui giải độc, tìm ra giải dược chân chính. Nếu không, biết rõ có giải dược, trong lòng có dựa vào, làm sao toàn tâm toàn ý giải độc, không biết ý của ngươi như thế nào, dám hay không? Nam Hoa lão tiên nở nụ cười. Không có giải dược, ngươi cần phải hiểu rõ, không có giải dược, một khi ngươi không tìm được phương pháp giải quyết, sẽ chết. Không nghĩ tới đối phương tàn nhẫn như vậy, muốn thí nghiệm kịch độc không có giải dược. Nhiếp Vân híp mắt lại, xem ra người này đối với mình cực kỳ tự tin trên đời không có độc dược có thể độc chết hắn, tự tin hắn có thể giải, mà mình khẳng định không giải được, ca ca, không thể đáp ứng, hắn muốn giết chết ngươi, một khi ngươi không giải được, hắn nói không có giải dược, vậy phải làm thế nào? Thanh âm của Nhiếp Đồng gấp rút truyền tới. Hắn bây giờ đã biết mục đích ca ca tới đây, là vì Hồng Hà Linh Quả, mặc dù Hồng Hà Linh Quả có thể để cho nhục thân tăng lên. Nhưng không thể nào so sánh với tánh mạng a. Viên Cửu ngoài miệng chưa nói, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra lo lắng. như sợ chủ nhân xảy ra chuyện. Ta có chết hay không không cần ngươi quan tâm, mấu chốt là ngươi. Ta hỏi lần nữa, dám hay không, không dám thì nhận thua, dám, liền trực tiếp tỉ thí, ỷ vào ăn chắc thiếu niên trước mắt này, con ngươi của Nam Hoa lão tiên phẩy một cái, khí thế 10 phần, trên mặt tràn đầy tự tin. Tốt, ta đáp ứng, bất quá, hy vọng một lát nữa ngươi không nên hỏi ta muốn giải dược, thấy đối phương cố ý như vậy, Nhiếp Vân cười lạnh. Nếu muốn tìm chết, vậy thành toàn hắn, đáp ứng, đệ tử của Lưu Hạ trưởng lão là ngu hay có nắm chắc, ta cảm thấy là ngu, ta còn chưa nghe nói qua ai có thể ở giải độc thắng được Nam Hoa lão tiên, đúng vậy. Lại nói thanh niên này tuổi không lớn lắm, cho dù từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập giải độc, cũng không thể nào vượt qua Nam Hoa lão tiên a. Lần này chết chắc, vốn tưởng rằng Lưu Hạ trưởng lão có thể chiến thắng, bây giờ nhìn lại, vẫn là kỳ vọng quá lớn. Nghe được Nhiếp Vân lại đáp ứng yêu cầu vô lý của đối phương, dưới đài xôn xao, tất cả mọi người cảm thấy thiếu niên trước mắt này có phải điên rồi hay không, nói thật, đây quả thực là chuyện không thể nào chiến thắng. Tự mình tìm chết, Đa Ba Vương Tử nhếch miệng. Mới vừa rồi Lưu Hằng thống lĩnh bị chém giết, hắn liền nén giận trong bụng, bây giờ toát ra một cái tìm chết, vừa đúng ý hắn. Hỏi ngươi muốn giải dược, ngươi đây là đang nói mình đi, thấy đối phương mắc câu. Nam Hoa lão tiên cười ha ha, cổ tay lộn một cái, một bình ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay, đây là ta ở một cổ địa lấy được độc dược, vô sắc vô vị, sau khi dùng có thể chết hay không không biết, chỉ biết là tới nay không có giải dược, người có dám dùng hay không, Nhiếp Vân cũng không có trực tiếp trả lời, mà nhìn sang bình ngọc. Bình ngọc không lớn, phía trên phong ấn nặng nề, không nhìn ra bên trong cụ thể là cái gì, bất quá xuyên thấu qua phong ấn. Vẫn có thể cảm nhận được trong đó có lực lượng mênh mông, tinh thần lan tràn qua, liền đau nhói mãnh liệt, tựa hồ tùy thời sẽ bị đồ vật bên trong mạt sát. Độc thật lợi hại, xem ra người này đã lấy ra vật áp đáy hòm, Nhiếp Vân giật mình. Mặc dù hắn có kịch độc đan điền, có thể hóa giải bách độc, nhưng đối với độc khí lợi hại trước mắt, vẫn cảm thấy không có nắm chắc. Một khi không chịu nổi, không có phương pháp giải độc, làm không tốt thật sẽ chết ở chỗ này, bất quá. Ngược lại không phải quá lo lắng, hắn mới vừa nghĩ đến một biện pháp tốt, có khi có thể thử dùng một chút. Độc của ngươi đâu, lấy ra nhìn một chút, nếu như không lấy ra được. Hoặc không dám so, có thể trực tiếp nhận thua, thấy hắn không nói lời nào. Nam Hoa lão tiên tràn đầy đắc ý, bởi vì hắn từ trong mắt thiếu niên thấy được trần trở, chất độc trong tay hắn. Mặc dù còn không có nghiên cứu xong, nhưng hắn biết vô cùng đáng sợ, đừng nói hắn. Cho dù cường giả đại đế một khi dùng, làm không tốt cũng sẽ trực tiếp tử vong. Kịch độc như vậy, một tiểu tử vương cảnh đỉnh phong, nếu có thể hóa giải, thật chính là chuyện cười lớn nhất trên thế giới. Độc của ta, Nhiếp Vân lộ ra vẻ do dự. Hắn có kịch độc đan điền am hiểu giải độc, nhưng không am hiểu dụng độc, cũng rất ít dụng độc, cho nên cẩn thận nhắc tới. Trên người không có bất kỳ độc vật gì a. Lại nói, người trước mắt này danh tiếng lớn như vậy. Để cho Hồng Hà môn trưởng lão cũng biến sắc, tài nghệ dụng độc cao có thể tưởng tượng, độc dược bình thường khẳng định không có bất cứ tác dụng gì. Đi nơi nào tìm độc có thể để cho hắn vô lực phản kháng đây, Nhiếp Vân xoa xoa mi tâm. Độc dược hắn đã gặp qua, hắn cũng có thể tùy tiện giải hết, đối phương khẳng định càng đơn giản hơn, độc không được đối phương, hết thảy liền vô nghĩa. Ca ca, dùng đan điền chi khí của ngươi a, đang suy nghĩ kiếm độc dược ở đâu. Bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm của Nhiếp Đồng. Đan điền chi khí, đúng vậy, ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên. Đan điền chi khí của hắn, người bình thường cũng có thể sử dụng, bất quá trước 10 lại bất đồng, tùy tiện sử dụng sẽ như độc khí không cách nào chịu đựng. Hạng trước 10 ở Hoàn Vũ thần giới có thể không tính là gì, nhưng chủ đan điền tản mát ra khí tức, nhưng để bảo đảm, ngoại trừ chính hắn, đối với bất kỳ người nào cũng không chịu nổi. Chủ đan điền có thể để cho hắn diễn sinh đan điền, có thiên phú và lực lượng vô cùng vô tận, đối với hắn có chỗ tốt vô cùng, nhưng đối với người khác lại bất đồng, những người khác dính vào, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là, chết, tốt, ta đáp ứng, đây là độc dược của ta, ngón tay của Nhiếp Vân động một cái, một bình ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay, một đạo khí tức của đan điền chi khí bị hắn phong cấm ở trong đó. Chất độc này của ta là một đạo khí tức, có giải dược. Nếu như ngươi có thể phá, ta liền nhận thua, chủ đan điền chi khí, hắn dùng không có bất cứ vấn đề gì, tự nhiên có thể xưng là có giải dược. Ân, có giải dược, Con người của Nam Hoa lão tiên động một cái, trong lòng chẳng biết tại sao toát ra một dự cảm bất tường. Đối phương quá tự tin, trong mắt không có một chút sợ hãi cùng lo lắng, tựa hồ biết mình không cách nào giải quyết loại độc này. Không thể nào, nhất định là tâm lý chiến, người này tuổi nhỏ như vậy, cho dù từ trong bụng mẹ luyện chế độc dược, cũng không thể nào mạnh hơn ta, lắc đầu một cái, ném cảm giác kỳ quái ở trong lòng kia ra khỏi đầu, đang muốn nói chuyện, thiếu niên ở trước mắt nhìn lại. Ta còn có một đề nghị, không biết ngươi dám hay không, Nam Hoa lão tiên nhướng mày. Mới vừa rồi là hắn một mực hỏi đối phương có dám hay không, hắn chiếm chủ động, bây giờ đối phương đáp ứng, hỏi mình như vậy, rất rõ ràng cho thấy đang làm ra phản kích, nếu như không đáp ứng, về khí thế sẽ càng ngày càng yếu, mới vừa rồi tâm lý cũng có chút nghi ngờ, không đáp ứng nữa, cho dù lòng tự tin không tan vỡ, cũng sẽ bất lợi đối với mình. Nam Hoa lão tiên, không nên nghe hắn hồ lộng, một tiểu tử chưa dứt sữa mà thôi. Cho dù thủ pháp giải độc lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào so với ngươi, tựa hồ nhìn thấu công tâm chiến của Nhiếp Vân, Đa Ba Vương tử hét. Không sai, ta làm sao sẽ sợ một thiếu niên, ánh mắt của Nam Hoa lão tiên sáng lên, quét sạch tâm lý mặt trái trong lòng. Đối phương lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, hắn là lão quái vật thành danh nhiều năm, nếu như vậy cũng sợ, sau này ở Hoàn Vũ thần giới cũng sẽ không lăn lộn được. Nói đi. Ta muốn nghe một chút, người có đề nghị gì, tâm tình buông lỏng, Nam Hoa lão tiên hừ nói. Rất đơn giản, mới vừa rồi nói lên đánh cuộc là sư phụ ta cùng Đa Ba Vương tử. Ta muốn lấy danh nghĩa cá nhân đánh cuộc một ván với ngươi, nếu như ngươi không giải được độc của ta, thì làm thị vệ cho ta, vĩnh viễn không đổi ý, mà nếu như ta thua, ta làm thị vệ cho ngươi, vĩnh viễn không thể đổi ý, ngươi dám hay không, Nhiếp Vân nói. Chủ đan điền chi khí khẳng định không cách nào hóa giải, đây là đại đạo, lực lượng vượt qua thiên đạo, chỉ bằng vào điều này, hắn đã đứng ở thế bất bại. Nếu đối phương muốn hắn chết, không bằng chơi ngoan độc một chút, làm thị vệ cho ta, ngươi chỉ là vương cảnh đình. Phong, ta muốn ngươi làm thị vệ làm gì, Nam Hoa lão tiên nhướng mày. Cho dù đánh cuộc, cũng phải bình đẳng mới được. Ngươi bất quá một vương cảnh đình phong, mà ta đường đường cường giả hoàng cảnh viên mãn. Độc sư nổi tiếng thiên hạ, cùng ngươi bình đẳng, không khỏi quá đề cao mình đi.